Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, đi tới chủ thành. Trải qua một ngày tỉ thí, lúc này Thái Dương đã từ từ hạ xuống mặt trời. Chờ nhị trưởng lão triệt để nói xong nên nói. Hiện trường vây xem mọi người kỳ thực đã tán gần một nửa. Chỉ còn lại một nửa người. Cũng ở nhị trưởng lão nói xong cuối cùng một câu nói sau. Bắt đầu ai đi đường nấy. Đương nhiên, trong này cũng không có thiếu trực tiếp trên tay cầm lấy một chương thiếp liền hướng về bên này đệ. Tử dự thi bên này đuổi những người khác. Lúc trước bởi vì đan hội vẫn còn tiếp tục. Không người dám tiến lên quấy rối. Nhưng giờ khắc này đã triệt để kết thúc. Những này đan tháp đệ tử lại không tốt trước một bước rời đi. Tự nhiên lập tức bị người nhìn chằm chằm. Tiêu Nhiên vốn là dự định vừa kết thúc liền trực tiếp tránh đi. Không nghĩ lại bị nhị trưởng lão trước một bước truyền âm dặn dò để hắn chờ một lát lại đi. Bởi vì còn có liên quan với khen thưởng sự tình cần theo Tiêu Nhiên nói rõ một chút. Đối với cái này, Tiêu Nhiên tự nhiên là sẽ không phản bác quan hệ. Bất quá cũng sẽ không ngây ngốc ngồi trên ghế đợi bị những người kia cho vây quanh. Vừa kết thúc, liền đi thẳng tới nhị trưởng lão bên cạnh lẳng lặng chờ đợi lấy. Đứng ở chỗ này, cho dù có người muốn tới gần Tiêu Nhiên, theo Tiêu Nhiên bắt chuyện, cũng cần tiên khảo đo một cái. Hơn nữa Tiêu Nhiên bây giờ nhưng là đang tiến hành đan hội quán quân. Là người thắng lớn nhất. Đồng dạng gia tộc nhỏ căn bản cũng không dám lại đây theo Tiêu Nhiên bắt chuyện. Bởi vì không có tư cách đó cùng sức lực. Lấy Tiêu Nhiên thân phận hôm nay cũng căn bản là không lọt mắt bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ rất có tự mình biết mình không có tiến lên tự chuốc nhục nhã. Những đại gia tộc kia càng sẽ không chọn vào lúc này đến tìm Tiêu Nhiên. Chuyện này quả là cũng là tìm cho mình không tự tại. Mất mặt không nói, còn có thể gây nên Tiêu Nhiên phản cảm. Đối với những đại gia tộc này tới nói, bọn họ quá khứ yêu Tiêu Nhiên. Tự nhiên là muốn tuyển chọn một cái thích hợp thời gian cùng địa điểm. Trịnh trọng yêu Tiêu Nhiên. Lấy biểu hiện chính mình thành ý đến. Dù sao bây giờ Tiêu Nhiên thân phận cùng địa vị đã hoàn toàn không giống. Lần này ngươi biểu hiện rất lợi hại xuất sắc. Chúng ta cũng rất hài lòng. Nhìn đi tới Tiêu Nhiên. Nhị trưởng lão hai mắt hơi hơi nheo lại. Cười bắt đầu khen ngợi. Đối với Tiêu Nhiên. Hắn nhưng là hết sức hài lòng. Đa tạ nhị trưởng lão khích lệ. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười liền không tiếp tục nói nữa. Mà lúc này đây, thượng quan Thanh mấy người cũng từ đằng xa hướng về bên này đi tới. Dẫn đầu, chính là thượng quan Thanh cùng vạn phó. Giờ khắc này vạn phó vẫn cứ trên người mặc trường bào màu xanh nhạt. Nhưng nụ cười trên mặt khá nhiều. Có vẻ hết sức cao hứng. Ánh mắt không ngừng ở Tiêu Nhiên trên thân qua lại đánh giá. Đó là càng xem càng thỏa mãn. Nếu Tiêu Nhiên có thể luyện chế thành công ra thất phẩm vô lậu thần đan, vậy đối với có thể so với thất phẩm linh đan tinh hoa đan tới nói, nói vậy hẳn là cũng không phải quan hệ việc khó. Đặt ở vạn phó trong lòng một khối đá lớn rời, nụ cười trên mặt tự nhiên là kềm nén không được nữa. Thượng quan Thanh ánh mắt cũng là không nhịn được ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá lấy. Lấy hắn tu vi, tự nhiên là liếc một chút liền đem Tiêu Nhiên tu vi thật sự cho xem rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là Tiêu Nhiên cốt linh chờ một chút, càng là vô pháp ẩn giấu quá cách khác mắt. Mặc dù đi tới linh giới thời gian mấy năm, nhưng Tiêu Nhiên bây giờ chân thực tuổi cũng bất quá miễn cưỡng 30 tuổi thôi. Thậm chí thật muốn tính toán, liền 30 tuổi cũng chưa tới. Có thể nói, Tiêu Nhiên là so với linh thành tứ đại thiếu còn muốn tuổi trẻ lưu giữ ở. Tuy nhiên Tiêu Nhiên tu vi khả năng xem như là trong mấy người thấp nhất. Nhưng Tiêu Nhiên tuổi cũng bày tại đây. Điều này cũng làm cho Thôi thật muốn bàn về đến. Tiêu Nhiên đan đạo trình độ còn vượt xa Tư thiếu gia. Vậy thì đem Tiêu Nhiên biến thái đan đạo thiên phú cho triệt để sử dụng tới tới. Lúc này Tiêu Nhiên ở trên quan viên xanh mọi người trong mắt. Cái kia chính là một cái hiếm có thiên tài. Một cái tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn thượng quan Thanh. Thậm chí so sánh với quan viên xanh còn vượt qua lưu giữ ở. Nhân vật như vậy, cho dù là thượng quan Thanh xem cũng là không nhịn được lên ái tài chi tâm, chỉ là vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên bây giờ đan đạo thiên phú, nhìn lại một chút một bên Vạn Phó, thượng quan Thanh cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng bỏ đi ý nghĩ này. Ha ha, Tiêu Nhiên, lần này đan hội làm đẹp đẽ, ta đã sớm nói ngươi có thể được, không nghĩ tới a, lại vẫn có thể không công kiếm được 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Vạn Phó tăng nhanh vài bước, đi tới Tiêu Nhiên trước mặt, dùng lực vỗ vỗ Tiêu Nhiên vai, đập Tiêu Nhiên cũng không nhịn được nhe răng trợn mắt, mới bằng lòng coi như thôi. Mà Tiêu Nhiên nhưng là trong nháy mắt phản ứng lại đối phương nói là quan hệ. Cái này không phải liền là thiên hạ thương minh mở cái kia sòng bạc đặt cược chính mình thắng lợi. Sao? Hắn lúc trước tuy nhiên chú ý tới có rất nhiều người ra tay, nhưng vẫn đúng là không thể chú ý tới Vạn Phó dĩ nhiên cũng ra tay. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút cảm động. Được, quan trên, các ngươi trước cùng Tiêu Nhiên thông báo một chút đi. Nếu như không có sự tình, ta muốn trước tiên dẫn hắn đi. Còn khen thưởng, chờ quay đầu lại rảnh rỗi ta lại cùng hắn lại đây lĩnh. Vạn Phó lại nghiêng đầu đối với một bên thượng quan Thanh nói nói. Đối với cái này, thượng quan Thanh có thể phản bác quan hệ, chỉ có thể là cười khổ gật gù. Đối với Tiêu Nhiên dặn dò đạo, đã có sự tình, các ngươi liền đi trước đi, chỉ cần cầm trong tay dãy số bài, trong vòng 1 tháng tiến vào đan tháp bên trong đến lĩnh thuộc về quán quân khen thưởng là tốt rồi. Vừa vặn khoảng thời gian này chúng ta đan tháp cũng cần chỉnh đốn một chút. Đi thôi, Vạn Phó trực tiếp xoay người hướng về quảng trường ở ngoài đi đến. Tiêu Nhiên đối với thượng quan Thanh mọi người gật gù, lập tức theo ở Vạn Phó phía sau hướng về ngoài sân đi đến. Lần này, Vạn Phó cũng không có mang theo Tiêu Nhiên đi dạo xung quanh, trừ quảng trường sau khi đi thẳng tới quảng trường ở ngoài một chỗ cự đại cửa hàng bên. Bên trong lập tức có người nghênh đi ra, một chiếc thiên mã xe. Vạn Phó nhàn nhạt nói, đồng thời một đám lớn linh thạch trực tiếp ném qua qua. Đây là một cái đại khách quen. Nghênh đi ra tiểu nhị trong lòng thầm nói, trên mặt ý cười càng nồng. Để Tiêu Nhiên mọi người chờ chốc lát, chính hắn nhưng là đi chậm chậm tiến vào trong cửa hàng. Trước sau không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, một vị trên người mặc trường bào màu vàng xám y phục sa phu liền giá một chiếc xe ngựa đi tới Tiêu Nhiên hai người trước mặt dừng lại. Lần này chúng ta muốn đi là chủ thành, khoảng cách có chút xa xôi, vẫn là ngồi xe ngựa mau mau. Vạn Phó đối với Tiêu Nhiên giải thích một câu, trực tiếp tiến vào bên trong xe. Tiêu Nhiên tự nhiên là không nghi ngờ gì, tương tự đuổi tới. Loại này thiên mã xe chính là sử dụng một loại nuôi nhốt đứng lên yêu thú thiên mã dựng mà thành. Loại này thiên mã bề ngoài nhìn qua trừ trên trán nhiều một chiếc sừng, thể trạng cũng càng thêm cường tráng gấp đôi không ngừng ở ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì khác chỗ đặc thù. Bất quá thắng ở đây yêu thú tính cách dịu ngoan, hơn nữa tốc độ cực nhanh, dùng để ở trong thành trì thay đi bộ là không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, loại này mã thất số lượng cũng sẽ không quá nhiều, chỉ ít ngoại giới còn lại trong thành trì Tiêu Nhiên sẽ không có từng trải qua. Lần này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, xe ngựa thùng xe từ bên ngoài nhìn qua cũng không lớn, thế nhưng bên trong nhưng là trang trí không bình thường hào hoa. Không gian càng là so với bề ngoài nhìn qua mở rộng gấp đôi không ngừng. Không chỉ có cung cấp người nghỉ ngơi chỗ ngồi, thậm chí còn có đủ loại kiểu dáng nước trà bánh ngọt những vật này. Xe ngựa khởi động, ngồi ở bên trong buồng xe Tiêu Nhiên hầu như không cảm giác được bất kỳ sóc này. Trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ, xe ngựa tốc độ nhưng là đã từ từ chậm lại, cuối cùng triệt để dừng lại. Được, liền đến nơi này đi. Lại bên trong nhưng là không thể đi vào. Chủ thành mặc dù lớn, nhưng cũng không cho phép xe ngựa ở trong đó hành sự. Vạn Phó cười nói nói, đồng thời đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Tiêu Nhiên tự nhiên là lập tức đuổi theo kịp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1010, Lâm quản gia chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.